Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tên thủ trưởng Giang, mọi người đều không dám tin, bàn tán không ngớt. Giang Đông không để ý, tiến lên vài bước gõ cửa nhà họ Phó. Diệp Khiết nghe tiếng động ra mở cửa, thấy nhiều người đứng ở cửa, có chút sững sờ. Ngay sau đó bà nhớ ra điều gì, nhẹ giọng hỏi. Các vị là người nhà của Diên Diên. Giang Đông lễ phép gật đầu, tự giới thiệu thân phận trước, sau đó hỏi về bà. Là vợ trước của Tô Kiến Quốc. Diệp Khiết cười gượng. Tôi là mẹ nuôi của nó, mời các vị vào. Nói rồi, bà tránh sang một bên, âm thầm quan sát những người này. Rất tò mò, không biết người nhà của Tô Diên tính cách thế nào. Người nhà họ Giang rõ ràng, không vì bà là vợ trước của Tô Kiến Quốc mà làm khó bà. Tô Diên cũng nghe thấy tiếng động ngoài sân, bước ra cửa, mỉm cười với họ. Mặc Bạch nói đến tối mọi người mới đến đây, mọi người đã đổi chuyến tàu à? Thấy mặt cô hồng hào, tinh thần tốt, người nhà họ Giang đều thở phào nhẹ nhõm. Giang Nam trả lời thay, đúng là đổi chuyến tàu, đến sớm hơn nửa ngày, vì có một số người không chờ được. Nói rồi, anh ta liếc nhìn về phía cha Giang và anh cả, ý rất rõ ràng. Vì vậy, Vô Diên rất ngại, nhanh chóng mời họ vào nhà, giọng nói nhỏ nhẹ. Các bé đang ngủ, mọi người ngồi trước, con đi rót nước. Mạnh Sương thấy vậy, vội cản cô lại. Em đang ở cữ, để chị làm cho, đều là người một nhà, không cần khách sáo vậy đâu. Ngay lúc đó, Diệp Khiết cũng lên tiếng. Con mau tìm ghế ngồi đi, để mẹ pha trà. Tô Diên ngoan ngoãn ngồi xuống, khiến Giang Phong Viễn nhìn mà lòng đầy xót xa. Rõ ràng đều là người trong nhà, lại khách sáo thế này. Tất cả là lỗi của Tô Kiến Quốc. Nếu không vì ông ta và em gái ông ta, nhà họ Giang đã không như vậy. Diên Diên, ông nội con cũng muốn đến thăm con và các cháu, nhưng gần đây ông không khỏe, không thể đi xa được, chỉ muốn một tấm ảnh của con có không? Lúc kết hôn, Tô Diên có chụp rất nhiều ảnh ở tiệm, bèn nói. Được, khi nào Mặc Bạch về, con sẽ nhờ anh ấy tìm một tấm đưa cho bác. Nhắc đến Phó Mặc Bạch, Giang Phong Viễn nhìn quanh hỏi. Nó đâu rồi? Sao không có ở nhà? Hôm nay là chủ nhật, Tô Diên cười bất lực. Anh ấy nghĩ đến tối mọi người mới đến, nên đi đặt phòng ở nhà khách rồi. Cùng lúc đó, Phó Mặc Bạch cầm mấy chùm chìa khóa bước ra khỏi nhà khách, vừa định về nhà thì bị người gọi lại. Anh quay người lại, thấy đó là Trương Tiểu Thiên, kẻ thường xuyên tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ. Phó Mặc Bạch cau mày, hôm nay anh không có kiên nhẫn để đối phó với cậu ta. Cậu gọi tôi có việc gì? Sự lạnh lùng của anh khiến Trương Tiểu Thiên bất ngờ, không khỏi cảm thấy thất bại. Anh à, chúng ta cũng xem như là quen biết, anh có thể cười một cái được không? Tôi không phải người bán nụ cười, cậu tìm nhầm người rồi. Nói xong, anh xoay người đi thẳng, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của đối phương. Nhìn bóng lưng anh dần xa, Trương Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng bực bội, nghĩ rằng mình tiếp cận anh lâu như vậy, không những không tiến triển mà còn phải chịu ấm ức. Quả thực không phải là việc dành cho con người. Phó Mặc Bạch chẳng có thời gian để ý đến cảm nhận của loại người vặt vãnh như thế. Việc chưa bắt cậu ta chỉ là để thả con săn sắt, bắt con cá rô. Khi anh về đến nhà, thấy ba chiếc xe Jeep nổi bật đỗ ngoài cổng, trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên. Có người thấy anh về, bước lên hỏi nhỏ. Lão Lưu nói vị khách trong nhà cậu là thủ trưởng Giang, có thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt chính là hàng xóm hôm qua không dám nhận kẹo mừng, Phó Mặc Bạch đáp. Không phải, nghe vậy, người kia lập tức hưng phấn. Tôi đã nói mà, sao thủ trưởng Giang có thể ở đây được? Phó Mặc Bạch không muốn giải thích thêm, trực tiếp bước vào sân, nghe thấy trong nhà vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Giang Phong Viễn đang đùa giỡn với bé Nguyên Nguyên, khuôn mặt đầy yêu thương. Ba anh em nhà họ Giang cũng muốn bế đứa trẻ, nhưng bị ông ngăn lại. Các cậu đến cả một đứa con cũng chưa có, bế cái gì? Là con cả lại còn độc thân, Giang Đông gãi đầu không dám lên tiếng. Lúc này, Phó Mặc Bạch bước vào, chào hỏi từng người rồi hỏi. Lần trước liên lạc, mọi người nói là tối nay mới đến mà, sao lại đến sớm vậy? Giang Đông hắng giọng, ra hiệu Giang Nam đừng nhiều lời. Chúng tôi còn có việc khác, nên đến sớm. Phó Mặc Bạch không hỏi thêm, đưa chìa khóa phòng nhà khách cho họ. Cũng hỏi họ có muốn đi nghỉ ngơi không? Giang Phong Viễn dừng lại việc trêu chọc đứa trẻ, quay sang Tô Diên hỏi. Cha có thể nói chuyện với con không? Cha có vài chuyện muốn nói với con. Tô Diên gật đầu đồng ý. Sau đó hai người vào phòng sách, ngồi đối diện nhau. Giang Phong Viễn im lặng một lúc, nói. Về chuyện của con, mẹ con tạm thời chưa biết. Trước đây là vì lo con đang mang thai, không tiện kích động. Giờ lại sắp đến Tết, cha muốn đợi sang năm rồi mới nói với bà ấy. Con thấy được không? Đối với mẹ ruột của mình, Tô Diên tràn đầy mong chờ. Đặc biệt khi biết bà vì mình mà sinh bệnh, cảm giác thân thiết và xúc động đó không thể kìm nén. Cô hiểu ý ông, không có ý kiến gì. Nếu, con, Tô Diên ngập ngừng, hơi ngại ngùng mở lời, sau vài giây do dự vẫn nói. Nếu mẹ con không tiện ra ngoài, đợi các bé lớn hơn chút, chúng con có thể đến thăm bà. Nghe cô gọi vợ mình là mẹ, mắt Giang Phong Viễn sáng lên, mím môi, nhỏ nhẹ hỏi. Con có thể gọi cha một tiếng cha được không? Cha mong chờ tiếng gọi này gần 20 năm rồi. Trước đây cha còn mơ thấy một cô bé gọi bố ngọt ngào. Giờ cuối cùng cha cũng không cần phải mơ nữa. Những lời này chạm đến trái tim Tô Diên. Cô nhìn ông, nín thở, sau một lúc mới nhẹ nhàng gọi. Cha, Giang Phong Viễn lập tức cười rạng rỡ, trong mắt ầng ậng nước mắt. Nghe hay quá, y như trong mơ vậy. Tô Diên cũng rưng rưng nước mắt, mỉm cười với ông. Cha, nếu sau này cha có yêu cầu gì thì cứ nói ra nhé. Đừng dè dặt quá, chúng ta là người nhà mà. Câu, người nhà, khiến Giang Phong Viễn cảm động, liên tục gật đầu nói. Năm nay cha sẽ xin chuyển về Bắc Kinh, lúc đó ông nội và mẹ con cũng sẽ về cùng cha. Đợi khi con và Mạc Bạch về Bắc Kinh rồi, cha sẽ mua một căn nhà cho hai đứa, để chúng ta ở gần nhau, bù đắp lại thời gian đã mất. Tô Diên không muốn họ phải tốn kém, vội xua tay từ chối. Mạc Bạch đã có nhà ở Bắc Kinh rồi, cha không cần mua thêm đâu ạ. Hơn nữa tạm thời con chưa thể về đó, vì con đã hứa với các em học sinh của mình sẽ dạy chung đến khi tốt nghiệp cấp 2 rồi. Làm người phải giữ lời hứa, cô không muốn làm mọi người thất vọng. Biết cô làm giáo viên trung học, cũng dạy dỗ học sinh rất tốt, Giang Phong Viễn cười mãn nguyện. Không sao, chúng ta sẽ chờ con về Bắc Kinh. Nhà vẫn cần phải mua, những thứ mấy anh trai của con có thì con cũng phải có. Lời nói đầy khí phách của ông khiến Tô Diên ngẩn người, định từ chối lần nữa nhưng bị ông ngắt lời. Tết năm nay, Giang Nam sẽ ở lại đây ăn Tết, nếu cuộc sống có gặp khó khăn gì, con cứ nói với thằng bé nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Diên không muốn họ phải lo lắng cho mình, bèn hỏi. Điều này có ảnh hưởng đến công việc của anh ba không? Giang Phong Viễn đáp rất dứt khoát, không ảnh hưởng, nó suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm việc, đến đây cũng là để thư giãn đầu óc. Nếu không, não nó hỏng rồi càng khó tìm đối tượng. Cô nghe vậy không khỏi muốn cười, thực sự tò mò tại sao đàn ông nhà họ Giang lại thích sống độc thân như vậy. Từ Giang Phong Lĩnh cho đến Giang Đông và Giang Nam, đều là những người đàn ông độc thân, tình huống này rất hiếm gặp trong thời đại này. Nhưng cô không hỏi ngay, mà giữ sự tò mò đó trong lòng. Cách chương.